Chương 647, Lolita. Thẳng đến lúc này, yêu nguyệt mới đi quan sát cái này đứa bé gái nghịch ngợm, hai mắt lại chợt sáng lên, hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Tuy là mặc trên người cũ nát bố y y, trên gò má mang theo bẩn thỉu bùn đất, tuy nhiên lại không còn cách nào che đậy xinh đẹp kia kinh thế dung nhan, mày ngài chán, môi hồng răng trắng, đặc biệt lúc này bởi vì bị kinh sợ mà lộ ra một bộ ta thấy mà yêu thần thái, khiến người ta hận không thể đi thật tốt thoải mái một phen. Thùy ông ông mắt to, nhìn yêu nguyệt, xúc tích lấy nước mắt, cho dù là ý chí sắt đá đều phải hóa điệu, tuy là tuổi không lớn lắm, cũng đã là mị thái không ngờ, nghĩ đến lớn lên cũng nhất định là cái mị hoặc thiên hạ mỹ nhân, ngay cả yêu nguyệt chứng kiến đều không khỏi tim đập thình thịch, lập tức đè xuống tự mình háo hức ba động. Làm cho hắn nghĩ không hiểu là, một cái như vậy khả ái lọ lì ta, tại sao lại một thân một mình xuất hiện ở đây rừng sâu núi thẳm trong. Chỉ bất qua yêu nguyệt rất nhanh thì bị thứ khác hấp dẫn, cái này lọ lì tạ cùng lại cũng theo cùng giống nhau có một đầu bạch sắc tóc ngắn, hai tấn lưu hải thượng mang theo một cái khả ái cái tóc, điều này làm cho yêu nguyệt có một loại cảm giác thân cận. Tự mình tiến tới đến cái thế giới này thời gian cũng không ngắn, thế nhưng vô luận là thi hồn giới vẫn là hiện thế, kỳ quái màu tóc nhân cũng thấy không ít. Thế nhưng ngoại trừ tự mình ở ngoài lại từ không thấy người khác có tóc bạc. Đương nhiên, chân chính hấp dẫn yêu nguyệt cũng không phải cái này tiểu la lị tóc bạc, mà là đè ở tiểu trên đầu một đôi bạch sắc lô thai, truyền hình tam giác trực lăng lăng dựng thẳng ở, hơi run run tựa hồ là đang bày tỏ tự mình sợ tâm tình khẩn trương. Trên mặt lộ ra một tia cảm giác hứng thú thân sắc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này giống, thi hồn giới còn có thú nhân sao người nào đều không nói gì, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Yêu Nguyệt đang quan sát cái này lọ lì tạ, mà lúc này tóc bạc thú thai lọ lì tạ cũng là mở to cặp kia tròn vo mắt to nhìn yêu Nguyệt, nguyên bản sợ dần dần biến mất, thay vào đó là tò mò. Giống như là yêu Nguyệt chứng kiến tiểu la lì tóc bạc cảm thấy rất thân thiết giống nhau, cái này thú thai lọ lì tạ đồng dạng cũng là như vậy. Ngươi không sợ ta sao? Nhu nhu thanh âm, đã ngọt đến tâm lý, cái này lọ lì tạ giọng nói thật đúng là nhận người thích. Ngay cả yêu nguyệt vạn năm không đổi trên mặt cũng là khó được nhu hòa vài phần. Tại sao muốn sợ ngươi? Yêu nguyệt nhẹ nhàng cười, hỏi ngược lại. Bởi vì ta là quái vật vừa nói, lõ lì tạ duỗi ra bản thân ôn nhu ngón tay út một cái trên đầu mình hai cái thai đoá, tinh khiết trong con ngươi hiện lên một tia chỗ đau, rất hiển nhiên là muốn đến cái gì không tốt hồi ức. Trong lòng bừng tỉnh, đối với người thường đến thu, một nhân loại trên đầu dài dã thú một dạng lỗ thai. Đây chính là quái vật, chẳng qua yêu nguyệt nhìn thấy quái vật còn thiếu sao cửu vi yêu hồ, hải vương loại, ngư nhân các loại, cùng những tên kia so ra, lọ lì tạ điểm ấy thật sự là không coi vào đâu, căn bản không có đáng sợ hình dạng, ngược lại vẫn là hết sức khả ái. Chỉ những thứ này sao nếu như chỉ là như vậy thế nhưng sợ không ngạ ta. Yêu nguyệt khỏe miệng độ cung từng bước mở rộng, dùng một loại đùa giọng, nghe vào thú thai tiểu la lị trong thai nhưng có chút ấm áp. Cái này vẫn là thứ nhất không có vì vậy gọi nàng quái vật người. Còn có ngón tay méo cùng một chỗ, tiểu la lị trên gò má hiện lên một đỏ bừng, ý xấu hổ vẫn lan tràn đến bên hai, sau đó vậy mà quỳ một chân trên đất xoay người sang chỗ khác, hai bên kiểu đồn đối với ở yêu nguyệt. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chỉ thấy sau lưng tiểu la lị vậy mà che giấu một cái màu trắng lông xù đuôi, bình thường đều là che đậy ở y lì phục dưới, nhưng bây giờ là toàn bộ bại lộ đi ra. Xem ra không chỉ có lỗ thai giống hồ ly, lại vẫn dài một cái dấu đầu lòi đuôi. Lọ lì tạ lúc này không chút nào chú ý tới mình động tác có bao nhiêu dụ hoặc, tròn vo cái mông hướng về phía yêu nguyệt, buộc vòng quanh mê người đường vòng cung, màu trắng đuôi không ngừng lật, tản ra mị hoặc khí tức. Tựa hồ cũng là có chút xấu hổ, lọ lì tạ rất nhanh thì xoay người lại, đem đuôi giấu ở sau lưng, hai cái như bạch ngẫu cánh tay song ruột thừa hai đầu gối, nhãn thần có chút sợ nhìn yêu nguyệt. Còn có một tia che giấu sâu đậm chờ mong, có thể ngay cả chính cô ta cũng không có phát hiện. Lọ lì tạ trong lòng đã làm tốt chuẩn bị, bởi vì nàng biết, ở khác người chứng kiến cái đuôi của mình phía sau đều sẽ nói ra hai cái để cho nàng đau lòng tự. Nhìn cái này tiểu la lị biểu tình, yêu nguyệt làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, tiểu muội muội, nếu như ngươi đã nghĩ dựa vào cái này làm ta sợ lời nói, đây chính là còn kém xa lắm đây. Tuy là băng lãnh, nhưng có chút ấm áp ngôn ngữ, cũng không nghe thấy mình đã không biết nghe bao nhiêu lần hai chữ. Lọ lì tạ ngẩn người tại đó, tinh khiết trong con ngươi đã bắt đầu lóe ra nước mắt. Ngươi không sợ sao? Ngươi không cho là ta là quái vật sao? Đang nói có chút run. Run rẩy, Lệ Uông Uông mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt, nàng là biết bao hy vọng có thể từ Yêu Nguyệt cửa ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ không cùng một dạng trả lời, này tương hội là nàng tiếp tục sống tiếp dũng khí. Đương nhiên, ta cũng đã gặp qua rất nhiều quái vật, chẳng qua nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua người đáng yêu như vậy quái vật. Vươn tay, ở tiểu la lị trên đầu nhẹ nhàng nhào nặn một cái, đem vểnh lên nghịch ngợm tóc vuốt lên. Ô ô ô, lọ lì tạ không kiềm chế được nỗi nỏng, lập tức nhào tới Yêu Nguyệt trong lòng, bộ ngực y phục rất nhanh đã bị ướt. Ta không là quái vật, ta không là quái vật, ta không muốn làm quái vật. Ô ô, lọ lì tạ khóc rất hùng, giống như là hồ thủy điện xả lũ, nước mắt cuộn trào mãnh liệt ra. Từ tê tâm liệt phế trong tiếng kêu Yêu Nguyệt có thể tưởng tượng cái này lọ lì tạ từng chịu đựng như thế nào đãi ngộ, đó nhất định là một đoạn rất không mỹ hảo hồi ức. Làm toàn thế giới đều ở đây phủ định ngươi, đều ở đây cho rằng ngươi không nên tồn tại thời điểm, ngươi sẽ nghĩ tới chết. Nhưng khi có người thừa nhận ngươi tồn tại, dù cho cũng chỉ có một cái, dùng song trưởng đi kết nạp ngươi, như vậy ngươi có thể vì người này sống sót, đem cánh mạng của mình hoàn toàn giao cho hắn.